Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Lão Tử không tuân thủ rồi. Trong Cự Liễu Thành, Giới Nghiêm, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, vô số thân mang áo giáp, Cự Liễu quân điều động, phong tỏa hết thảy giao lộ, đại lượng Cự Liễu thần vệ ngự không mà đi. Mấy vị lục phẩm chiến tướng sắc mặt âm trầm như nước. Hết thảy sinh mệnh thạch hối đoái hành. Đình chỉ hối đoái. Một vị lục phẩm đỉnh phong chiến tướng khẽ quát một tiếng. Đại lượng Cự Liễu quân bắt đầu tiến vào mỗi cái hối đoái hành tiến hành tuần tra. Trong thành, lòng người bàng hoàng. Liên tiếp Giới Nghiêm, Phong Thành. Dù cho lúc trước cùng Bạch Tác Thành khai chiến đều không như vậy quá. Bây giờ, liền kẻ địch cái bóng cũng không thấy. Trong thành thần vệ đều rối loạn. Điều này làm cho không ít người trong lòng sầu lo không ngớt. Lại làm sao? Ngoại thành, một nhà gần như là tửu lâu địa phương. Phương Bình vừa uống mùi vị cũng không tệ lắm rượu trái cây. Vừa cảm khái nói, thần vệ điều động, to lớn hơn nữa phiền phức cũng sẽ giải quyết. Chen lẫn có chút hàm hồ khẩu âm. Những người khác cũng không để ý, ngôn ngữ địa quật thống nhất, nhưng là một thành một âm, các loại khẩu âm đều có. Phương Bình dứt tiếng, một vị đồng dạng đeo tam phẩm huân chương địa quật võ giả. Lo lắng nói, chỉ sợ thần vệ cũng không giải quyết được. Hôm qua cường địch xâm lấn, mấy vị thống lĩnh đều nói cẩn thận, vâng vâng vâng. Không dám vọng nghị thống lĩnh đại nhân. Nói chuyện người kia, chính mình vả miệng mấy lần. Y nguyên không che vẻ ưu lo. Nhỏ giọng nói, lại là dị vực cường giả đột kích sao? Hai ngày này, Vương Thành nhưng không phải là quá yên ổn. Ta ở Liễu Mộc Thành còn có một bộ tòa nhà. Liễu Mộc Thành cũng không an toàn. Ngươi không có nghe nói sao? Hai ngày này, quanh thân thành trấn đều gặp ương, mấy cái trấn nhỏ bị cướp giết hết sạch, dị vực đến cùng đến rồi bao nhiêu cường giả, vương có thể giết lùi kẻ địch sao? Hiện tại Giới Nghiêm, dị vực người lại vào thành rồi. Cự Liễu quân chiêu binh sự, nguyên bản còn muốn đi thử xem, hiện tại hay là thôi đi, nghe nói thần vệ tử thương đều quá bán rồi. Ngoặc kép, mọi người còn đang bàn luận, Phương Bình đột nhiên quát lên, dị vực cường giả, nên giết, đáng tiếc Vương Thành không chiêu ngoại thành người, nếu không, ta tuy là Cự Tùng Thành dân, cũng phải vì Vương hiệu lực, nghe nói ta Cự Tùng Thành cũng bắt đầu tăng cường quân bị. Qua mấy ngày trở lại, ta định muốn gia nhập Cự Tùng quân, tắm máu dị vực, thấy hắn căm phẫn sục sôi. Tức giận bất bình, có người nói, huynh đài có huyết tính, bất quá huynh đài mới cấp 3, tắm máu dị vực e sợ khó khăn. Phương Bình một mặt phẫn nộ, đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, thực lực tuy yếu, cũng không cho dị vực võ giả khoe oai. Có chi khí, có người khen, có người lắc đầu không nói, cấp 3 võ giả, không tính quá yếu rồi. Nhưng hôm nay dị vực cường giả đột kích, thống lĩnh cấp cường giả đều sứt đầu mẻ trán. Ngày hôm trước càng có tôn giả cảnh cường giả vẫn lạc. Một cái nho nhỏ cấp 3 võ giả, lại có thêm huyết tính lại có thể làm sao? Đang khi nói chuyện, một vị tứ phẩm áo giáp vệ sĩ đi vào, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chung quanh liếc mắt nhìn. Phương Bình đứng dậy khom người nói, đại nhân, có thể có tiểu nhân ra sức chỗ. Áo giáp vệ sĩ liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hơi đẹp đẽ một ít. Vừa mới hắn ở bên ngoài cũng nghe được này người nói chuyện, bất quá nghe ý tứ không phải bản thành trung nhân, ngoại thành người, Vương Thành là không chiêu. Khẽ lắc đầu, áo giáp vệ sĩ không có nhiều lời, khôi phục lạnh lùng nói, nhìn thấy dị thường nhân sĩ, đúng lúc thông báo. Dám to gan ẩn nấp giả, giết chết không cần luận tội. Phải, mọi người dồn dập hẳn là cẩn thận ứng đối. Phương Bình một mặt tiếc nuối, chờ áo giáp vệ sĩ vừa đi, lại lần nữa vỗ vỗ bàn, oán hận nói, đáng trách, mọi người một mặt không nói gì, ngươi xác định ngươi muốn đi chịu chết. Bất quá, có giết địch hộ thành chi tâm, can đảm lắm. Phương Bình không nói nữa, dầu dĩ uống rượu, thuận tiện dùng chân chà chà, một viên cao phẩm năng nguyên thạch bị đạp vào dưới nền đất. Trong tửu lâu người không ít, nơi này nổ cũng có thể gây nên một ít hỗn loạn, lại nói địa quật võ giả phản ứng rất nhanh, hắn mới đoạt hai nhà mà thôi, vậy thì bị phát hiện rồi. Lần này qua đi, Cự Liễu Thành vào thành chế độ, e sợ phải biến đổi rồi. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, liên tiếp hai lần bị người lẫn vào, không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau Cự Liễu Thành đại khái sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào hắn rồi. Bất quá, có thể làm được sao? Một tòa mấy triệu người đại thành, vẫn cùng những thành trì khác có liên hệ, rất khó ngăn chặn những này. Không biết địa quật cường giả có biện pháp nào hay không làm ra một bộ thân phận mới nghiệm chứng. Thủ tục, Phương Bình cảm thấy sự tồn tại của chính mình có lợi cho địa quật cường giả thúc đẩy văn minh kiến thiết. Một bộ tốt thân phận nghiệm chứng thủ đoạn còn là cực kỳ tất yếu, có lợi cho xã hội yên ổn, gia tăng địa quật đối phổ thông đại chúng quản hạt cường độ. Liễu Vương hẳn là muốn cảm tạ chính mình, sự tồn tại của chính mình cũng làm cho Cự Liễu Thành ý thức được, bọn họ phòng vệ tồn tại rất lớn lỗ thủng. Nói thí dụ như lòng đất đường ống thoát nước nên chắn lên, nói thí dụ như Liễu Thụ Yêu hẳn là tăng mạnh rèn luyện cuối cùng sợi rễ cường độ. Hiện tại cường độ vẫn là kém một chút. Lại nói thí dụ như cửu phẩm Liễu Vương, không có chuyện gì liền không muốn đi ra ngoài mù đi dạo. Có cửu phẩm cường giả ở sao huyệt đợi, còn không phải Liễu Thụ Yêu loại kia không thể dễ dàng di động yêu thực. Lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Liễu Vương nếu là ở trong thành, cửu phẩm cường giả lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm rất lớn. Phương Bình không hẳn dám lớn lối như vậy. Hung hăng đến một bên chính là Cự Liễu Quân. Hắn còn đang này uống rượu. Bất quá ta cũng có chút lỗ thủng. Tiếng địa quật khẩu âm có chút nặng, hơi chút sứt sẹo. Muốn nỗ lực học tập. Nam Giang địa quật có Nam Giang địa quật khẩu âm. Lần sau đi Ma Đô địa quật, phải chú ý thay đổi, không thể mang theo Nam Giang địa quật khẩu âm trở lại rồi. Còn có, chính diện gặp phải cường giả cao phẩm, cũng dễ dàng bị nhìn thấu, phải cẩn thận. Hắn thu lại khí tức, trốn đi vẫn được, chính diện xuất hiện tại người trước, đặc biệt lôi kéo người ta liếc mắt. Sở dĩ giờ khắc này Phương Bình bên ngoài thân vẫn có lực lượng tinh thần ngưng tụ hạt năng lượng tồn tại, những hạt năng lượng này cũng không ở che đậy trong phạm vi, trung đề phẩm không nhìn ra cái gì, gặp phải cao phẩm, nhìn kỹ lời nói, sẽ nhận ra được vấn đề, đánh du kích không thành vấn đề, thường trú trong thành, ngày nào đó gặp phải cao phẩm, vậy thì phiền phức rồi. Phương Bình ý thức được sở đoạn, năng lượng bình phong cũng không phải vạn năng, đương nhiên cũng rất đắt, một giờ tiêu hao 600.000 điểm tài phú, cũng không tính ít đi. Thường chú lời nói, đó là không kéo dài được. Chôn xuống một viên cao phẩm năng nguyên thạch, đường phố ở ngoài, Cự Liễu Quân kiểm tra thật giống nhược không ít. Trên bầu trời lục phẩm cường giả, giờ khắc này cũng đều biến mất, không còn tăm hơi. Phương Bình một mặt xem thường, lừa gạt ai đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại những người này đều nằm ở cảnh giác nhất trạng thái. Chính mình lại đi nữa đoạt cửa hàng, không tới 10 giây, ít nhất mấy trăm người xuất hiện ở trước mặt hắn, cho trẻ con, xem ai háo qua ai. Phương Bình hoài nghi, không ngừng những này trung đê phẩm cường giả đang chú ý. Làm không tốt Liễu Thụ Yêu cũng đang chú ý. Thậm chí trong thành khả năng còn ẩn giấu đi cao phẩm không đi. trước bay ra ngoài mấy đạo cao phẩm khí tức, có thể cự liễu thành bên này cường giả thất phẩm, dù cho chết rồi mấy cái, cũng không có thiếu. Phương Bình cũng không quản những người này, tiếp tục uống rượu, uống một trận, Phương Bình ra tửu lâu, bên cạnh cách đó không xa, chính là hắn hôm qua tới thời điểm, nhìn thấy cái kia đại quảng trường, giờ khắc này, trên quảng trường lớn võ giả, so với hôm qua ít đi không ít, thêm vào trong thành giới nghiêm, người càng thiếu, bất quá nơi này là quanh thân thành trấn võ giả đến giao dịch nơi. Dù cho trong thành giới nghiêm, bên này tạm thời cũng không đóng kín. Tuy rằng không đóng kín, quanh thân cũng nhiều hơn không ít cự liễu quân. Những thành vệ quân này, tương đương ương ngạnh, nhìn tặc giống như đảo qua những này bầy sạp võ giả. Nhìn thấy một ít dài có chút hèn mọn, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng thành vệ quân vây lên đi. Phương Bình quét một hồi. Mấy cái hèn mọn ra hỏa đều bị bắt đi rồi. Ý tứ gì? Phương Bình trong lòng có chút không phục. Bắt người, vì sao bắt những này tướng mạo hèn mọn ra hỏa? Đây là dựa theo chính mình khuôn đến bắt người sao? Theo mấy cái hèn mọn ra hỏa bị tóm, cự liễu quân đối bên này cũng không còn quá coi trọng. Lưu thủ một ít người phía bên ngoài, liền không lại quản. Phương Bình đi một chút nhìn, có thời điểm ngồi xổm xuống nhìn hàng hóa, trên thực tế nhưng là ở chôn cao phẩm năng nguyên thạch. Không ngừng cao phẩm, chôn cao phẩm đồng thời, Phương Bình cũng chôn một ít đê phẩm đi vào, sau đó bị nổ tung. Cao phẩm nổ, đê phẩm bay loạn, những tên này có thể hay không cho rằng nổ tung năng nguyên khoáng. Nếu là có người lòng tham phát tác, cho rằng phía dưới là năng nguyên khoáng, đào xuống, vậy thì tốt chơi, vậy thì theo nhân loại đan dược công ty tuyến sinh sản nổ tung một dạng. Đại lượng phổ thông khí huyết đan bay ra, Phương Bình cảm thấy, hắn nếu là ở đây, vậy khẳng định sẽ nghĩ bên trong còn có cao phẩm đan dược. Thừa loạn cho mình đoạt một điểm, không quá đáng chứ, đến mức sóng năng lượng, cao phẩm trở xuống võ giả, trừ phi thực lực rất mạnh. Bằng không, bình thường võ giả, đối năng lượng cảm ứng không phải quá rõ ràng. Phương Bình cũng không sợ bị người phát hiện, đi một chút chôn chôn, chôn 7-8 viên cao phẩm năng nguyên thạch, thêm vào trước ở ngoài quảng trường cũng chôn mấy viên. Phương Bình thu tay lại rồi, vừa đi ra ngoài, Phương Bình vừa chờ đợi, những tên này, sau đó đào xuống tốt nhất. Liễu Thụ Yêu cũng sẽ không nhận ra được sự tồn tại của chính mình chứ. Đi ra mới vừa chôn xuống chỗ kia địa phương khoảng 10 mét. Phương Bình lực lượng tinh thần chấn động. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phía chân trời, đột nhiên bay lên 7-8 đạo lục phẩm cường giả khí tức. Thậm chí còn có một cỗ càng mạnh hơn khí thế truyền đến. Thất phẩm, quả nhiên. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, theo nổ tung tiếng vang lên, đoàn người có chút rối loạn. Phương Bình cấp tốc ra bên ngoài phóng đi, giờ khắc này, đâu đâu cũng có người, cũng không có thiếu người ra bên ngoài chạy, ngược lại cũng không để cho người chú ý. Một đường chạy quá, tiếng nổ mạnh một đường vang lên, cao phẩm năng nguyên thạch nổ tung, cường độ không thấp, một ít đê phẩm võ giả có bị nổ máu thịt tung tóe, sinh mệnh thạch, có người kinh kêu thành tiếng, sinh mệnh mỏ quặng nổ tung rồi. Giờ khắc này, có chút người còn không ý thức được phát sinh cái gì. Cho rằng là lòng đất năng nguyên khoáng nổ tung rồi. Lần này, dù cho là ầm ĩ trong dòng người, Phương Bình cũng nghe được rõ ràng tiếng thở dốc. Đối những này ngoài thành võ giả mà nói, thu được cao phẩm sinh mệnh thạch độ khó quá cao. Dù cho phổ thông đê phẩm năng nguyên thạch, tuy rằng không ít, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy thu được. Mỏ dầu có yêu thú cao phẩm tồn tại, tiểu mỏ quặng, vậy cũng là có đê phẩm yêu thú chiếm lấy. Mỗi một khối năng nguyên thạch, mặc kệ cao phẩm đê phẩm, đều là tràn ngập máu tanh. làm trên quảng trường bị nổ ra một ít năng nguyên thạch. Có chút võ giả động tâm rồi. Dù cho phía chân trời có bao nhiêu đạo khí thế mạnh mẽ đang ở hướng về bên này cấp tốc đuổi tới. Oanh, tiếng nổ tung không có đình chỉ. Phương Bình một đường chạy qua, liên tiếp điểm bảo hơn 10 nơi. Một ít cửa hàng, tửu lâu, cũng phát sinh nổ tung. Ngoại vi, vô số cự liễu quân cùng cự liễu thần vệ cấp tốc xông lại. Một số võ giả cho rằng dị vực cường giả đột kích, cũng dồn dập ra bên ngoài chạy, chớp mắt cùng ngoại vi cự liễu quân xung đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, quân võ giả quát lớn tiếng không ngừng vang lên, mà giờ khắc này Phương Bình lại là mở ra đường phố nơi vắng vẻ một cái thoát nước miệng. Vô thành vô tức lòng đất lặn xuống, ngay ở Phương Bình mới vừa tiềm xuống, quảng trường bên kia đột nhiên bay lên vô số đảo óng ánh long lanh sợi rễ. Những sợi rễ này giờ khắc này hóa thành giết người lợi khí. Hầu như trong chớp mắt, sợi rễ xuyên thủng vô số võ giả thân thể. Trước ầm ĩ tiếng quát tháo, phảng phất chớp mắt biến mất. Một lát sau, một ít chiến tướng cường giả cùng một vị cường giả thất phẩm đến. Chờ nhìn thấy trên quảng trường thây chất đầy đồng, màu máu nhuộm đỏ quảng trường, mấy vị chiến tướng hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này ít nhất có mấy trăm vị võ giả, bây giờ toàn bộ bị giết rồi. Liễu thủ yêu sợi rễ, liền Phương Bình thân thể cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Chớ nói chi là những này phần lớn đều là đê phẩm võ giả, hầu như đều là thuấn sát, số ít trung phẩm võ giả cũng rất khó ngăn trở. Đặc biệt là ở liễu thụ yêu phẫn nộ tình huống, ngoại vi một ít cự liễu quân, giờ khắc này không ít người cũng có chút run rẩy. Thủ hộ thần nổi giận rồi. Vương Thành là liễu vương, trên thực tế cũng là thủ hộ thần. Giờ khắc này, Vương Thành không ngừng bị phá hỏng, bị tập kích, thêm vào tinh hoa sinh mệnh bị trộm. Phẫn nộ là chuyện đương nhiên, trong hư không, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tinh thần bao phủ tới, ở trên quảng trường càn quét một vòng, rất nhanh lại thâm nhập dưới nền đất bắt đầu càn quét lên. Bất quá không có kéo dài bao lâu, luồng tinh thần lực này thối lui, khoảng cách nội thành khá xa, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa lòng đất là mỏ quặng, càn quét sâu hơn, đâu đâu cũng có sóng năng lượng quấy dày quá to lớn, lực lượng tinh thần thối lui. Vị kia thất phẩm thống lĩnh vi thở nhẹ một hơi, tiếp quát lên, nghiêm tra, phong thành, hết thảy ngoại thành người toàn bộ nắm lên đến, cự liễu thành người, ba người người bảo đảm, truyền đạt một hệ liệt mệnh lệnh. Vị này thống lĩnh hơi trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía mấy vị chiến tướng nói, thủ hộ thần đã phong tỏa nội thành. Mộc Bách, người dẫn người đi cự giáp thành xin địa giáp thống lĩnh mang địa giáp thú đến một chuyến. Liễu vương tất có thâm tả. Tuân mệnh, được gọi là Mộc Bách chiến tướng cũng không do dự. Tuy rằng cùng yêu mệnh một mạch bất hòa, có thể trả giá nhất định lợi ích, để bọn họ giúp chút ít bận bịu, vấn đề vẫn là không lớn. Mộc Bách chiến tướng dẫn người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, có người thấp giọng nói, thống lĩnh, vẫn là hôm qua tặc tử kia. 89/10, thất phẩm thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trừ bỏ hắn, còn có thể là ai? Các người dẫn người phong tỏa các nơi. Mặt khác, ngoài thành các yếu đạo cũng phái người phong tỏa. Ta liền không tin, hắn vẫn không hiện thân. Còn có, lòng đất sinh mệnh mỏ quặng, tăng mạnh phòng thủ, cẩn thận bị người xông vào. Chờ địa giáp thú vừa đến, nhìn ngươi còn làm sao khoan đất. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn nội thành cây kia đại thụ, thất phẩm thống lĩnh hơi thở một hơi. Thủ hộ thần còn ở trong thành, nội thành không việc gì. Ngoại thành tuy rằng tổn thất nặng nề, có thể chết phần lớn đều là ngoài thành người. Chết đã chết rồi, không thấy những thi thể này, Thống lĩnh ngự không mà lên, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh vừa đi, mấy vị lục phẩm chiến tướng đều có chút lo lắng lo lắng. Bây giờ, trong thành đều không an toàn rồi. Vương không về nữa, thật muốn rối loạn. Trong lòng mấy người lóe qua ý niệm như vậy. Vương vẫn ở bên ngoài, các tôn giả cũng đều ra ngoài không ở. Thủ hộ thần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ nội thành, có thể ngoại thành phá hủy, vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng rồi. Nếu như có vương tọa trấn trong thành, e sợ tặc nhân cũng không dám gan to như vậy. Có thể giờ khắc này, vương còn ở bên ngoài, liền thống lĩnh đều không thể không tìm yêu mệnh một mạch cầu viện. Cự Liễu Thành lần này e sợ muốn trở thành nam cửu vực trò cười. Trong thành, mấy vị chiến tướng hy vọng bọn họ vương đuổi mau trở lại. Ngoài thành, miệng đường nối, Liễu Vương vương miện đều bóc ra, vàng ngọc vậy thân thể, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Giờ khắc này Liễu Vương, hận phát điên, nói tốt phục sinh chi địa không có quá mạnh người tới đây chứ. Là, không có tuyệt đỉnh vương giả lại đây, có thể này mới tới, dù cho không phải tuyệt đỉnh vương giả, chênh lệch cũng không xa rồi. Vùng cấm khốn kiếp, chính là như thế lừa gạt chính mình. Liễu Vương hận phát điên, Triệu Hưng Võ nhưng là có chút kỳ quái. Không phải vài vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm vây công sao? Làm sao từ đầu tới đuôi, đều là cái tên này một người ở trống? Không phải thế cuộc nguy như trứng chồng lên nhau, một khắc đều không chờ được sao? Làm sao cảm giác không nguy hiểm như thế à? Nếu không là trở lại báo tin lão Trịnh đáng giá tín nhiệm, Triệu Hưng Võ cũng hoài nghi đối phương báo chính là tin tức giả rồi. Căn bản không như vậy nguy cấp mà. Đừng nói cao phẩm, trung đề phẩm đại quân cũng không thấy. Nam Giang địa quật bên này, thật giống không phải quá coi trọng đường nối dáng vẻ. Giờ khắc này Triệu Hưng Võ, e sợ cũng không ngờ tới. Mấy cái bất ngờ xuất hiện ra hỏa, trong đó ba cái dẫn đi rồi mấy trăm cự liễu thần về. Một cái ngụy bát phẩm, dẫn đi rồi một cái bát phẩm, mấy cái thất phẩm, một cái khác, cũng ở trong thành ngăn cản đại lượng cự liễu thần vệ cùng một vị thất phẩm. Nếu không là phía sau biến cố liên tục, giờ khắc này, Liễu Vương chắc chắn sẽ không một người ở đây, ít nhất sẽ nhiều mấy vị bảy. Tám phẩm cường giả mà Minh Quân cự tùng thành, bởi vì lo lắng dẫm lên vết xe đổ, giờ khắc này cũng có đại lượng thất phẩm võ giả lưu thủ trong thành. Vẫn chưa điều động, không ra sao mà, Triệu Hưng Võ cảm thấy rất ung dung, xem ra Nam Giang bên này thế cuộc so với dự liệu ắt phải tốt hơn nhiều. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ quát lên một tiếng lớn. Trường đao trong tay đột nhiên biến mất, chớp mắt xuất hiện giữa trời, một đao chém về phía Liễu Vương trên đỉnh đầu một đạo bóng cây. Như ẩn như hiện đại thủ, vô số cành xẹt qua hư không, không ngừng vây quanh trường đao công kích, lúc ẩn lúc hiện gian, đại thủ bị chặt đứt vô số cây cành, gãy vỡ cành chớp mắt đổ nát, mỗi đổ nát một cái. Liễu Vương sắc mặt đều khó nhìn một ít, hắn không phải là đối thủ. Đánh tiếp nữa, e sợ phải gặp cái khác vực giới, đến cùng là như thế nào cùng phục sinh chi địa chống lại. Giờ khắc này, Liễu Vương có chút hoài nghi lên, nghe vùng cấm người nói, cái khác vực giới, một thành liền đủ để chống lại đối phương, vì sao đến chính mình nơi này, bất ngờ không ngừng. Liễu Vương không biết chính là Triệu Hưng Võ kỳ thực cũng buồn bực, đối phương không có viện quân liền là giờ khắc này chính mình chiếm cứ thượng phong, thật giống trung ương sơn mạch bên kia cũng không có người đến ý tứ. Ngày hôm nay bất ngờ vẫn đúng là nhiều. Liếc mắt một cái Liễu Vương, Triệu Hưng Võ cũng không nghĩ nhiều, cái tên này thực lực bình thường, đương nhiên e sợ giết không được đối phương. Thật muốn đến liều mạng bước ngoặt, có lẽ vậy có người tới cứu viện, bất quá liền là không thể giết đối phương, cũng phải trọng thương đối phương, ít nhất làm cho đối phương vô lực lại đến, cũng làm tốt kế tiếp kiến thành giảm thiểu lực cản, thừa dịp đối phương một thân một mình cơ hội. Triệu Hưng Võ cũng không trì hoãn, toàn lực tiến công, đánh hư không không ngừng phát ra tiếng nổ tung. Bên này Liễu Vương còn đang gian nan chống lại. Nơi xa xôi, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Một gốc phảng phất thông thiên đại thụ, thời khắc này bùng nổ ra mãnh liệt đến mức tận cùng ánh sáng. Xảy ra vấn đề rồi. Liễu Vương hoàn toàn biến sắc, lại cũng không kịp nhớ đường nối. Đi mẹ nó phục sinh chi địa, vùng cấm người chính mình đi thủ đi. Ông đây mặc kệ rồi. Sau một khắc, Liễu Vương xoay người liền chạy. Triệu Hưng Võ sửng sốt một chút, cũng gấp vội vàng đuổi theo. Trong mắt lập lòe một vệt nghi sắc. Tình huống gì, thủ hộ yêu thực đều cho làm đi ra rồi. Lần này, có chút nghiêm trọng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,